Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, gây chuyện. Xú tiểu tử, cái này cũng là ngươi cùng bản thiếu gia đối nghịch xuống trang. Ta nhìn ngươi còn có thể làm sao phách lối. Cái này, đầy đủ ngươi uống một bình. Muốn cùng ta đoạt nữ nhân, có khả năng sao? Thật sự là buồn cười. Mà tại vùng ngoại thành một đầu trên đường lớn, lúc này đồng thời không có cái gì xe. Một cỗ Ferrari lại là đang thong thả chạy lấy. Mà tại Ferrari bên trong, lúc này có một vị thanh niên, sắc mặt lại là cười lạnh, thỉnh thoảng nhìn mình chằm chằm điện thoại. Lần này, hắn đang chờ tin tức, chờ lấy một cái để hắn triệt để kích động tin tức. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, lại dám cùng hắn đoạt nữ nhân. Thật sự là buồn cười. Lần này, hắn vệ tương sẽ để cho cái tiểu tử thúi kia biết. Bông hoa vì sao lại đỏ như vậy? Có thể nói, lý ưởng là hắn, mà không phải tên tiểu tử thúi này. Lúc này hắn, không biết cao cỡ nào hưng. Hoàn toàn không biết mình trong nhà đã phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Hiu hiu hiu mà ở thời điểm này, một cỗ xe hàng lại là theo bên cạnh mạnh mẽ đâm tới tới. Tốc độ tiêu chuẩn, bành, chuyện gì xảy ra? Một tiếng kịch liệt va chạm, Ferrari trực tiếp đụng vào bên cạnh trên vách tường. Mà về phần vệ tương bóng người, nếu như không là có an toàn túi khí lời nói, lúc này khả năng sớm liền như là dưa hấu đồng dạng. Bành một tiếng đầu rơi máu chảy. Bất quá, cũng bởi vì lần này va chạm, hắn Ferrari bị bắt buộc dừng lại. Hiu hiu hiu mà tại Ferrari ngừng xuống tới thời điểm, một trước một sau hai chiếc xe hàng trực tiếp ngăn chặn Ferrari đường đi. Hoàn toàn phá hỏng, bành bành bành theo tới mà đến là lần lượt từng bóng người theo xe hàng xuống tới. Mặc lấy một thân quần áo màu đen, mang theo một trương mặt nạ, căn bản thấy không rõ lắm bọn họ đến tột cùng là ai. Duy nhất có thể biết, vệ tương biết những thứ này người kẻ đến không thiện. Bành, chạy mau, mở cửa xe, lúc này vệ tương đã không lo được hắn, nhanh chân liền chạy, đáng tiếc là, lúc này hắn đã bị đoàn đoàn vây khốn, muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng, các ngươi muốn làm gì, ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là vệ tương, vệ gia đại thiếu gia, nếu như các ngươi dám đối với ta làm cái gì lời nói, ta lão ba tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới bóng người, vệ tương sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại, muốn làm gì, cái này còn phải nói gì nữa sao? Mọi người nghe đến, sắc mặt cười lạnh, chúng ta chẳng qua là lấy tiền làm việc mà thôi, vệ thiếu cũng sẽ không để chúng ta khó chịu đi, đánh gãy ba cái chân. Không muốn, ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền. Không muốn, tiền sao? Không cần đâu. Chúng ta thế nhưng là có nguyên tắc người. Cho ta đánh. A, ngoặc kép, Lý Ưởng, ngươi còn có đồ vật gì cần phải mua sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái trong chợ, nhìn lấy bên cạnh cầm lấy một ly trà sữa Lý Ưởng. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có, Diệp Thần ca ca, trở về đi, bằng không? Chờ một chút Diệp Kỳ tỷ tỷ có thể sẽ cuống cuồng. Lý Ưởng nhìn đến, lắc đầu, bọn họ đều đã đi dạo không sai biệt lắm một giờ. Không quay lại đi, có khả năng Diệp Kỳ tỷ tỷ còn thật sẽ nóng này. Khi đó, Diệp Thần ca ca lại miễn không Diệp Kỳ tỷ tỷ một trận phàn nàn. Mà điểm này, Lý Ưởng mới không muốn đâu. Vậy ta cũng không có thứ gì mua. Đã như vậy thì trở về đi. Nhìn lấy bên cạnh Lý Ưởng, Diệp Thần gật gật đầu, không có nhiều lời, hướng về bãi đỗ xe đi qua. Có thể nói, lần này, nguyên bản là tới nơi này nhìn xem có cái gì ăn ngon có thể mua về. Mà bây giờ, cũng đã không sai biệt lắm. Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu, Diệp Thần ca ca, có muốn hay không ta giúp ngươi cầm một chút? Không cần, ngươi cái nha đầu này. Thật tốt uống ngươi trà sữa đi. Như thế một điểm trọng lượng, ngươi Diệp Thần ca ca còn không có yếu ớt như vậy. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, tốt a, Mà Lý Ưởng nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Diệp Thần ca ca, ngươi mua nhiều như vậy ốc đồng làm gì? Đối với điểm này, Lý Ưởng sắc mặt nghi hoặc. Làm ăn khuya, có thể nói, nếu quả thật làm ăn khuya lời nói, trực tiếp dùng Tiểu Long Hà không là được rồi. Làm gì mua nhiều như vậy? Thực sự là, chờ một chút ngươi liền biết. Cái này xào lăn về sau có thể ăn rất ngon. Ngươi cái nha đầu này chưa từng ăn qua đi. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, giải thích một câu. Trước kia, tại ta nhà thời điểm, ta thì thường xuyên đi Tiểu Khê bắt ốc đồng. Sau đó về nhà, đem nó cái đuôi đi. Xào lăn, thêm gia vị, có thể là vô cùng mỹ vị. Có thể nói, khi đó, trong thôn chúng ta tiểu hài tử đều đặc biệt thèm cái này. Thì ra là thế, đã như vậy ta tối nay có lộc ăn. Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Có thể thật tốt nếm thử Diệp Thần ca ca tay nghề. Yên tâm, buổi tối hôm nay, nhất định sẽ làm cho ngươi nếm đến. Nói thật ra, ta nhớ được trung cấp thời điểm. Cùng ngươi ca ca cũng đã làm cơm. Khi đó ta cũng xào qua ốc đồng cho hắn. Đêm hôm đó, thế nhưng là lãng phí chúng ta mấy cái chai bia đâu. Diệp Thần như là nhớ tới cái gì. Mỉm cười, đáng tiếc là, những ngày kia, đều đã một đi không trở lại. Đã như vậy, Diệp Thần ca ca, ta càng thêm muốn phải thật tốt nếm thử. Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt càng là hiếu kỳ. Ca ca của mình hưởng qua. Chính mình nhất định muốn thử một lần. Đi thôi, trở về nấu cơm. Diệp Thần cười cười, gật gật đầu. Ôi chao uy, cái này không phải chúng ta Thanh Thuần Hoa Khôi Lý Ưởng sao? Làm sao, ngươi không phải rất thanh thuần sao? Không nghĩ tới ngươi cũng muốn nam nhân. Vẫn chưa đi nhiều ít bước. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Mang theo nồng đậm băng lãnh trào phúng. Đây là ai nha? Làm Diệp Thần xoay người, nhìn đến sau lưng một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn, làm điệu làm bộ nữ tử thời điểm, sắc mặt có chút âm trầm, chân mày hơi nhíu lại, mà tại nữ tử bên cạnh, là một vị mặc lấy một thân hàng hiệu y phục thanh niên. Nhìn qua vẫn là nhã nhặn, mang theo một cặp mắt kiếng, tuy nhiên không biết hai người kia đến tột cùng là ai. Bất quá, Diệp Thần biết. Khẳng định không phải đến làm việc tốt. Có thể nói, kẻ đến không thiện nha. Diệp Thần ca ca, đây là Tưởng Tư Thế, trường học của chúng ta hậu tuyển Hoa Khôi. Mà ở bên cạnh Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Giới thiệu, hậu tuyển Hoa Khôi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc. Hoa Khôi loại vật này, thế mà còn có hậu tuyển. Lần này, thật đúng là lớn mở tầm mắt nha. Trước đó đang chọn Hoa Khôi thời điểm, nàng liền đã tiến vào hậu tuyển trong danh sách. Nghe nói là bởi vì ta nguyên nhân, nàng không được tuyển, mà về sau, mỗi ngày nhìn đến ta đều như là nhìn đến địch nhân đồng dạng. Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái này tuyển Hoa Khôi cũng không phải là ta tuyển, cũng không phải là ta có thể khống chế, ta cũng không có cách nào. Có thể nói. Đối với Tưởng Tư Thế, Lý Ưởng đồng dạng không có hảo cảm gì. Nàng làm Hoa Khôi, cũng là rất là kỳ lạ nha. Mà tự chọn không lên, còn có thể trách nàng rồi. Đây là cái gì kỳ hoa não mạch kín? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.